Chương 1754, không may thiên kim, 22. Đợi đến đường Y Lìa đi ra, đường Khuê cùng Đào Dục cáo biệt, chở đường Quả cùng đường Y Lìa về nhà. Đào Dục đứng tại chỗ, dừng lại một hồi lâu, mới có hơi không bỏ thu hồi ánh mắt, hắn cũng không biết làm sao. Vừa rồi xa xa liền nhìn một cái đẹp mắt tiểu cô nương đứng tại thùng rác bên cạnh, bất chi bất giác đi tới, thấy đối phương ngay tại vì trong tay rác rưởi phát sầu, không hề nghĩ ngợi, đi lên liền hỏi đối phương cần hỗ trợ không. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên lấy giúp người làm niềm vui, còn là giúp người ta ném rác rưởi. Tuy nói hắn là rác rưởi công ty tổng giám đốc, có thế cái này ném rác rưởi sự tình, thật đúng là không đến lượt hắn. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, cái này đẹp mắt tiểu cô nương, lại là đường Khuê thân sinh muội muội, đường gia vị kia tiểu thiên kim. Nhớ tới nàng khuôn mặt nhỏ cùng thanh âm, tâm tình của hắn còn có mấy phần tốt. Trong khoảng thời gian ngắn ở chung, nàng tại hắn trong đầu, vợ y ma lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng, thật đúng là kỳ quá. Đường Y Lìa cũng là nhận biết Đào Dục cùng đường Khuê quan hệ không tệ, bất quá cùng nàng liền không thế nào quen thuộc. Nàng ngồi tại trên xe, còn đang suy nghĩ Đào Dục cùng đường Quả vừa rồi cười cười nói nói, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Quả Quả, ngươi biết Đào Tổng sao? Đường Quả lắc đầu, không quen biết. Cái kia phía trước nhìn các ngươi, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Cũng không phải rất quen thuộc, vừa rồi không biết nên làm sao ném rất rưởi. May mắn có Đào đại ca hỗ trợ giải quyết ta khó khăn, không nghĩ tới hắn cùng ca ca là hảo hữu. Cứ như vậy sao? Vì lẽ đó đường Quả cùng Đào Dục cũng là vừa mới nhận biết. Đường Quả hôm nay mới trở lại đường ra, nàng cũng là mới biết được đối phương chân chính thân phận. Đào Dục hẳn là không biết đường Quả là đường ra thiên kim sự tình á. Vì lẽ đó, đường Quả sẽ không ném rắc rưởi. Đối phương hảo tâm như vậy đi lên giúp nàng, nàng cùng Đào Dục là không quen thuộc, nhưng cũng là gặp qua thật nhiều lượt. Theo nàng hì hệ ưu do, Đào Dục cũng không phải loại kia, mười phần lòng nhiệt tình người. Nhất là đối nữ hài tử, người kia căn bản là tránh không kịp. Lớn lên đẹp như thế, lại là kiểu mới rác rưởi phân loại công ty người sáng lập, bên người người ái mộ vô số kể, trong đó không thiếu ra thế rất không tệ thiên kim đại tiểu thư. QNZ không có thấy Đào Dục có nhiệt tâm như vậy qua, tự mình giúp người chỉ điểm làm sao rác rưởi phân loại. Đào Dục đối nàng cũng là ôn hòa. Làm sao đối đường Quả liền không giống chứ? Bởi vì Đào Dục cùng đường Khuê là bạn tốt quan hệ, đường Y Y ở nội tâm so sánh để ý, tuy nói nàng một mực tại áp chế chính mình tâm tư đố kỵ, có thế rất nhiều chuyện chân chính phát sinh thời điểm, không thèm để ý không ngại, kia là không có khả năng. Đường Y Y không có hỏi lại đi xuống, hỏi quá rõ ràng, dễ dàng gây nên đường Khuê phản cảm, lộ ra nàng hùng hổ doa người. Hiện tại nàng phải hảo hảo cùng đường Quả tạo mối quan hệ. Đường Khuê tất nhiên như thế sủng chính mình thân sinh muội muội, khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện tại đường Quả bên người. Có đường Quả địa phương, nhìn thấy đường Khuê liền dễ dàng nhiều. Đường Quả cảm giác được đường Y Lìa nhìn nàng ánh mắt, có chút không giống, hơi cúi đầu, rủ xuống đôi mắt, khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Vì lẽ đó, đường Y Lìa là dự định, ỷ lại nàng chỗ này, liền có thể thường xuyên nhìn thấy đường Khuê, sao cái kia nàng ngược lại là muốn nhìn, đối phương chịu đựng được chịu không được. Đường gia thiên kim trở về, đường gia khẳng định đến tổ chức một cái yến hội, rộng mà báo cho, xem như vì nàng chính danh. Cái yến hội này thời gian, định tại thứ bảy cuối tuần buổi tối. Đến mức cuối tuần này, đường gia người một nhà, đều không có đi làm việc. Cho dù là đường y kia, QNZ hủy bỏ cùng đồng học hẹn hò chơi, một mực để ở nhà.